Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 589, một đường sông tới, một, gocchuyenaudio.com, phành, ở cùng lúc mô lâu thú lảo đảo lui lại, trường thương màu lửa đỏ kia lại lần thứ hai bổ vào trên đầu mô lâu thú, đầu mô lâu thú cũng lõm xuống, mô lâu thú khổng lồ lảo đảo ngã xuống. Trong thành lũy, từ thống lĩnh cho tới các thành viên Hắc Cốt Sơn xem cuộc chiến trong lúc nhất thời ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối, dại ra nhìn mô lâu khổng lồ kia thú ầm ầm ngã xuống. Chỉ một cái đối mặt liên tục hai thương đập, mô lâu thú đã ngã xuống. Sao có thể, bẩm báo sơn chủ, phải bẩm báo sơn chủ. Thống lĩnh trong thành lũy cũng phản ứng lại, khuôn mặt lo lắng hẳn lên. Hắn lập tức thông qua bảo vật đưa tin, sơn chủ, băng tiết tinh lọt vào tập kích là một thần cấp đỉnh phong, một cái đối mặt mô lâu thú đã bị chính diện đánh tan ngã xuống. Đúng, chỉ đập chính diện, hai chiêu, mô lâu thú đã thua. Bên kia, sơn chủ Hắc Cốt Sơn bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Giết hắn, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nam tử vải tím do dự, đáp lại. Sơn chủ thực lực của hắn rất mạnh, một chọi một sợ là băng tiết tinh chúng ta bên này không ai là đối thủ của hắn. Cần mượn dùng địa lợi trong thành lũy, cũng có thể cần vây công. Nói như vậy, chiến đấu nổ ra thành lũy nhất định sẽ có chút tổn hại. Thủ hạ cũng sẽ có một số tử thương. Sơn chủ Hắc Cốt Sơn lạnh lùng trả lời, liền đoạn tuyệt đưa tin. Nam tử vải tím lúc này mới thở phào một hơi. Ở dưới trướng sơn chủ, mọi chuyện đều phải cẩn thận, một lần trước thống lĩnh thứ 8 chính là ở lúc dâng lên mỹ nữ thế mà lúc siêu tập bên ngoài âm thầm đem người xinh đẹp nhất hưởng dụng một mình. Theo lý thuyết chỉ là một mỹ nữ siêu phàm cũng không phải việc gì to tát nhưng sơn chủ Hắc Cốt Sơn lại thống lĩnh đem thứ 8 dùng, lạc tâm tiên, vụt chết tươi. Lạc tâm tiên mỗi một giòi đau đớn có thể thẩm thấu linh hồn, thần cũng sẽ bị vụt chết tươi, là hình phạt rất tàn khốc. Cho nên liên lụy đến sơn chủ thủ hạ phía dưới đều không dám có chút chậm trễ. Thống lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Hai mỹ nữ hầu hạ ở bên cạnh, hắn muốn tấn công thành lũy, hay là cứu người, đều phải đánh vào. Nam tử vải tím lạnh lùng nhìn hình ảnh cảnh tượng giữa không trung, để hắn tiến vào, hừ, trong thành lũy cơ quan pháp trận khắp nơi, hắn tiến vào chắc chắn phải chết. Hai mỹ nữ cũng gật đầu, hai người các nàng cũng hiểu thành lũy này nghiêm ngặt cỡ nào. Ngoài cửa chính thành lũy. Đồng bá Tuyết Ưng dẫm trên mặt đất cứng rắn tản ra khối băng, đi tới cạnh thi thể mô lâu thú đã ngã xuống, đầu của nó lõm xuống, miệng mũi có máu tươi màu tím chảy ra, hiển nhiên đã mất mạng. Loại sinh vật thần giới này có được thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là nó tu hành mà có, mà là chuyên môn được bồi dưỡng thành thực lực đến nhanh, điểm yếu cũng rõ ràng, mô lâu thú này yếu hại chính là đầu của nó, đập vỡ đầu nó cũng xong đời. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng biết rõ một điểm yếu này, muốn đánh bại vẫn rất khó. Có pháp trận trấn áp, không thể xuyên thấu không gian trực tiếp công kích bên trong đầu nó lại cứng như vậy, ta lần thứ nhất cũng chưa thể giải quyết nó, lần thứ hai mới thành công. Lực lượng mô lâu thú lớn, nhưng lực lượng của mình càng lớn hơn, bởi vì mình tu luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ ba. Đương nhiên mình sớm nắm giữ nhất phẩm thần tâm thế giới thần tâm, vạn kiếp hỗn nguyên thân là có thể tu. gocchuyenaudio.com Luyện đến tầng thứ tư, nhưng một khi tu luyện đến tầng thứ tư, đến lúc đó các tồn tại cường đại xem cuộc chiến ở thần đình Vạn Hoa Yến, liếc một cái là biết mình là nhất phẩm thần tâm. Mình tham gia thần đình Vạn Hoa Yến chủ yếu vẫn là tôi luyện bản thân, để mình nắm giữ loại nhị phẩm thần tâm thứ hai nhanh hơn, bước vào cảnh giới giới thần nhị trọng thiên. Đương nhiên kiếm vạn hoa chân quả ăn cùng với bái một sư phụ đại năng lợi hại cũng đều là mục tiêu của mình. Hừ, đồng bá Tuyết Ưng nhìn cánh cổng thành lũy to lớn trước mắt, hừ lạnh một tiếng, lập tức vung trường thương màu lửa đỏ trong tay, cán trường thương nhanh chóng biến dài, dài vài trăm thước lướt qua không gian vụt mạnh ở trên cửa chính thành lũy. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương, cửa chính ầm ầm chấn động, trực tiếp lõm xuống vặn vẹo, lộ ra vết nứt xấu xí. Vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ ba trên lực lượng tốc độ đã đạt tới ngưỡng cửa giới thần, ở trên lực lượng so với mô lâu thú còn mạnh hơn chút. Phải biết thần cấp đỉnh phong đến giới thần, là có khoảng cách phi thường lớn, giống như lạch trời. Đồng bá Tuyết Ưng lúc trước luyện thành tầng thứ hai, đã vượt qua thần cấp đỉnh phong, vạn kiếp hỗn nguyên thân này tầng thứ ba tất nhiên càng thêm nghịch thiên. Thật ra luận lực lượng đại hỗn động chân lực có ưu thế hơn, đáng tiếc tuy mình ở trên tinh thần thần tâm đã sớm đạt tới thần cấp đỉnh phong, nhưng lại chưa thể luyện thành đại hỗn động chân lực tầng thứ hai. Dù sao đại hỗn động chân lực tổng cộng mới 6 tầng, tầng thứ 2 khó khăn không thua gì vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 3. Oành, theo cửa chính thành lũy nứt ra lại vụt tới, nổ vang một tiếng, một cánh cửa trực tiếp bay ngược ra. A, trong thành lũy truyền đến một tiếng hét thảm, hiển nhiên vốn phía sau cửa có kẻ địch ẩn nấp chuẩn bị đánh lén. Đồng Bá Tuyết Ưng thì cười lạnh một tiếng liền cất bước vào, từng bước của hắn nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một bước không gian mơ hồ biến hóa, mỗi một bước đều bước ra rất xa. Tiểu tử xâm nhập này nắm giữ không gian thần tâm, đều cẩn thận. Đều chuẩn bị, nghe hiệu lệnh ta. Vâng, tiểu tử này ngu xuẩn như thế, dám ngốc nghếch trực tiếp xông vào trong như vậy. Có thể thành thần, không mấy ai là ngu xuẩn, đều cẩn thận một chút. Đồng Bá Tuyết Ưng dọc theo thông đạo rộng lớn trong thành lũy, trực tiếp xông vào trong, càng đi càng âm u, nhưng hai bên thông đạo cũng có tinh thạch khảm, tinh thạch tản ra hào quang xanh biếc. Có chút ý tứ, Đồng Bá Tuyết Ưng cầm trường thương giống như ở vườn hoa sau nhà mình, phi thường thoải mái đi tới. Bỗng, vù vù vù vù vù, năm luồng sáng đồng thời đánh tới, chính là năm tên thủ vệ mặc áo giáp màu bạc, áo giáp ngoài thân bọn hắn hiện lên thần văn lưu truyền, khiến thần lực năm người bọn hắn dâng trào uy lực tăng vọt, hơn nữa năm người bọn hắn lướt qua năm đường cong, giống như mạng nhện thật lớn từ năm phương hướng vây công tới, ở lúc tiếp cận thân thể năm người bọn hắn đều bắt đầu trở nên hư ảo. Hỗn động nghiền áp, Đồng Bá Tuyết Ưng rất bá đạo trường thương càn quét tới, một chiêu này hắn từng tìm hiểu ngàn năm, cảm ngộ đối với, hỗn động thông qua một chiêu này có thể thể hiện, đáng tiếc đến nay chưa thể ngộ ra hỗn động thần tâm. Hoành tương đương tương đương tương đương, trường thương quét ngang qua, cách trương.